Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 365, mang theo tên ăn mày phát tài. Góc truyện audio.com. Chấm, phù phù, đột nhiên, Tô Tầm ôm tượng thần ngã trên mặt đất. Thần tử đại nhân, trông thấy một màn này. 10 cái tên ăn mày trong nháy mắt là luống cuống. Không được đụng hắn, hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Khả năng thần đế tại phân phó hắn một số việc. Ngô lão đầu ngăn cản muốn đi nâng Tô Tầm người. Bởi vì hắn cách gần nhất, nhìn ra Tô Tầm chỉ là đột nhiên ngủ thiếp đi mà thôi. Trong lòng của hắn đã có mấy phần buông lỏng. Có thể khiến người ta đột nhiên ngủ, đồng thời nhập mộng. Tông sư khẳng định không có thực lực này. Cũng chưa nghe nói qua võ thánh có năng lực như thế. Thật chẳng lẽ chính là thần sao? Sau một lát, Tô Tầm mở mắt, từ dưới đất đứng lên. Thần tử đại nhân, đám người có chút lắp bắp nhìn xem Tô Tầm. Muốn biết thần đế cho Tô Tầm cái gì ý chỉ. Tô Tầm không để ý đến bọn hắn, mà là ôm tượng thần từng bước một đi vào trong miếu. Giờ khắc này, tất cả mọi người phát hiện Tô Tầm khí chất cũng thay đổi. Đám người tự động não bổ, khẳng định là thần đế vừa mới chỉ điểm hắn. Đám người nhao nhao nhường đường, thận trọng cùng sau lưng hắn. Tô Tầm đi vào miếu hoang bày ra tượng thần hương án trước. Nguyên bản tượng thần sớm cũng không biết đi nơi nào. Hắn đem mình tượng thần bày ở bên trên. Sau đó lúc này mới quay người. Nhìn xem đám người trầm giọng nói. Vừa mới thần tôn nhập mộng. Thần tôn ban cho ta có thể mang theo mọi người nhét đầy cái bao tử. Không cần lại nhẫn cơ chịu đói phương pháp. Nhìn xem trước mặt cùng dĩ vãng khí chất hoàn toàn khác biệt Tô Tầm. Ngô lão đầu là chân tướng tin có thần. Bởi vì ngoại trừ lý do này. Hắn thật sự là còn không nghĩ tới có phương pháp gì có thể đem một cái tên ăn mày trở nên tưởng như hai người. Đa tạ thần tôn, đa tạ thần tử đại nhân. Quảng cáo, đám người nghe thấy lời này đều là kích động không thôi. Nhao nhao quỳ xuống, một cái mê tín thời đại. Người đọc sách không tin thần, nhưng càng nghèo người càng tin tưởng những này. Bởi vì đây là bọn hắn duy nhất ký thác tinh thần. Hiện tại trước đem các ngươi trên thân tất cả tiền bạc toàn bộ giao lên. Tô Tầm hạ thân là thần tử mệnh lệnh thứ nhất. Không có người do dự. Những này ngay cả làm ăn mày đều chẳng muốn ra ngoài ăn xin người lúc này lại là không chút do dự từ trên thân móc ra để giành được đồng tiền. Tựa như là những cái kia nghèo được bản thân ngay cả cơm đều không kịp ăn. Lại mỗi khi gặp ngày hội cũng còn muốn chuẩn bị hương nến đi trong miếu bái thần nhân đồng dạng. Lại lấy một thí dụ, tựa như là những cái kia liếm chó. Mình ăn mì tôm cũng không chút do dự muốn cho nữ thần phát hồng bao đồng dạng. Những tên khất cái này vừa mới càng là tự mình kinh lịch thần tích. Tự nhiên là đối cửu tiêu thần đế cùng Tô Tầm cái này thần tử tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cuối cùng đem tất cả tiền thu thập đi lên. Tổng cộng mới 20 văn. Tô Tầm cũng không trông cậy vào có thể được đến bao nhiêu tiền. Chủ yếu là nghĩ thử một chút có thể hay không mệnh lệnh đến động những người này. Hiện tại xem ra là hoàn toàn không thành vấn đề. Tăng thêm tiền của mình. Hết thảy hơn 900 văn. Nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Hơn 900 văn ở cái thế giới này không chống đỡ được vương công quý tộc một chén rượu tiền. Nhưng lại đủ để khiến phổ thông nhà ba người sinh hoạt một tháng. Giàu nghèo chênh lệch chính là như vậy lớn. Ban đêm, tất cả tên ăn mày đều trở về. Những người này đối với cửu tiêu thần đế sự tình bảo trì bán tín bán nghi trạng thái. Tô Tầm có hao phí thần lực nhập mộng lắc lư. Sau đó lại thêm mười mấy cái tín đồ. Những tên khất cái này đều là tương đối cần cù cái chủng loại kia. Không ít người đều tích lũy lấy tiền muốn hồi hương đặt mua một phần gia nghiệp. Cho nên Tô Tầm từ trên người bọn họ có không ít thu hoạch. Cộng lại hết thảy có 3 lượng bạc hơn. 3 lượng bạc đầy đủ thực hiện hắn bước kế tiếp kế hoạch. Bước kế tiếp kế hoạch liền là mang theo đám ăn mày làm giàu. kiên định tín ngưỡng của bọn họ, thuận tiện đem thần tiên hiển linh sự tình nhờ vào đó truyền bá ra ngoài. Hắn không phải thế giới này những hòa thượng kia cùng đạo sĩ chỉ biết là lừa gạt tiền hương hòa. Hắn là chân thần, có tiền hay không cũng không đáng kể. Nhưng nhất định phải cần tín đồ chân tâm thật ý cung phụng tín ngưỡng. Những hòa thượng kia đạo sĩ vì kiếm tiền đương nhiên là hy vọng tín đồ của mình tất cả đều là kẻ có tiền cùng vương công quý tộc. Mà Tô Tầm cần chính là tín ngưỡng. Cho nên nhất định phải từ tầng dưới chót phát triển tín đồ. Đồng thời từng bước một mở rộng cái phạm vi này. Bởi vì, bất luận cái gì thế giới, tầng dưới chót nhân sĩ mới là chiếm tỷ lệ tối nhiều nhân khẩu. Ngày thứ hai, buổi sáng, Tô Tầm mang theo Ngô Chấn ra đường. Thần tử, chúng ta đây là muốn đi làm cái gì? Ngô Chấn hiện tại đối Tô Tầm thần tử thân phận cũng bị thuyết phục. Tô Tầm đáp, mua trước quần áo, Chấn có chút ngây người. Bất quá không có chất vấn cái gì. Tô Tầm bỏ ra 500 văn vì chính mình cùng Ngô lão đầu riêng phần mình mua một kiện màu đen vải thô áo gai. Cải biến tên ăn mày hình tượng. Sau đó lại đi mua một ngụm nồi sắt lớn. Lại đi mấy nhà khác biệt tiệm thuốc bên trong phân biệt mua bát giác. Cây quế những hương liệu này. Sắt hơi đắt, một cái nồi liền xài hắn một lượng bạc. Cuối cùng bỏ ra ít tiền mua một đống lớn lòng lợn. Lòng lợn liền là nội tạng, heo tạp, đầu năm nay người, vô luận giàu nghèo, bình thường ăn thịt đều không ăn xuống nước, cho rằng bẩn, hơn nữa còn không thể ăn, cho nên Tô Tầm chỉ tốn chút món tiền nhỏ liền mua không ít. Không sai, hắn cần phải làm là kho heo tạp, thế giới này người không ăn lòng lợn chỉ là sẽ không xử lý mà thôi. Dù sao cũng là cái ngay cả xào rau cũng còn không có phát minh thế giới. Ở địa cầu trong lịch sử, xào rau là Tống Triều lúc mới bắt đầu hưng thịnh, mà thế giới này còn chưa có xuất hiện xào rau. Liền lại càng không cần phải nói kho thức ăn. Tô Tầm tin tưởng, kho heo tạp vừa xuất thế, kia tuyệt đối có thể chinh phục những này thế giới khác nhân dân khẩu vị. Quảng cáo, mua đồ xong. Kêu mấy cái xin cái bang bận bịu cùng một chỗ cầm lại miếu hoang. Đối với Tô Tầm dùng tiền tất cả mọi người là không có ý kiến. Rốt cuộc thần tử đại nhân tiêu ít tiền thế nào? Thế nào, thần tử đại nhân tiêu tiền của ngươi kia là vinh hạnh của ngươi. Là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Hiện tại những tên khất cái này chính là như vậy ý nghĩ. Tại trong miếu đổ nát dựng lên nồi sắt. Nhóm lửa chế biến nước biển, lại đem xử lý sạch sẽ lòng lợn ném vào trong nồi luộc. Không lâu sau đó, một trận mười phần có thể kích thích nhân vị lôi mùi thơm phiêu tán tại trong miếu đổ nát. Tân hương, kho hương, thịt, hương, ba loại mùi thơm hỗn hợp về sau chỉ là hương vị liền khiến người thèm nhỏ nước dãi. Tất cả tên ăn mày, bao quát Ngô Chấn tại bên trong. Cũng không nghĩ tới không ai ăn lòng lợn thế mà có thể trở nên thơm như vậy. Đến, mọi người nếm thử hương vị thế nào. Lão đầu ngươi tới trước. Tô Tầm đem đũa đưa cho Ngô Chấn. Ngô Chấn còn có chút do dự. Rốt cuộc cho rằng lòng lợn dơ bẩn khó mà cửa vào lý niệm đã xâm nhập lòng người. Nhưng nghe kia cỗ mùi hương đậm đặc. Cuối cùng vẫn nhịn không được dù. Nghi ngờ kẹp một mảnh ném vào miệng bên trong. Tất cả mọi người là trông mong nhìn chằm chằm hắn. Ăn ngon, sống hơn nửa đời người. Ta chưa từng nghĩ đến cái này lòng lợn thế mà cũng có thể mỹ vị như vậy. Ngô Chấn nhãn tình sáng lên. Nuốt xuống sau vẫn chưa thỏa mãn nói. Những người còn lại nghe thấy lời này cũng đều là nhao nhao tiến lên nhấm nháp. Ăn quá ngon. Không hổ là thần tôn dạy phương pháp, thế mà có thể đem lòng lợn cũng biến thành ăn ngon như vậy. Đây đều là thần tôn cùng thần tử đại nhân công lao. Thật sự là quá mịa nó mỹ vị. Đây là ta nhiều năm như vậy nếm qua thứ ăn ngon nhất. Một đám tên ăn mày cùng qua Tết đồng dạng, còn có ăn ăn liền khóc lên. Một bên ăn một bên khóc. Tô Tầm còn chưa quên cho bọn hắn tẩy não. Đây đều là đế tôn chỉ dẫn. Mọi người cùng nhau quỳ lạy cảm tạ thần tôn. Có thần tôn, chúng ta ngày mai sẽ tốt hơn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.